Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, nhiệt độ. Hắc, tinh thần không tệ, xét thấy trên đường đi Bao Tử Mặc đều ở dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá chính mình. Mẫn Học tiếp nhận hắn câu này lời nhàm chán lời nói, có lời cứ nói. Bao Tử Mặc nhảy lên lông mày, tiến đến Mẫn Học bên tai nói nhỏ. Người yên tâm. Tối hôm qua cái kia tóc vàng tiểu tỷ tỷ chuồn êm tiến ngươi gian phòng sự tình. Ta ngay cả Uông công tử đều không nói cho. Cho nên cái này là ngươi đang ở đây phi hành mấy chục giờ trong quá trình. Toàn bộ hành trình không có chơi trò chơi nguyên nhân, không có gì hay giữ bí mật. Mẫn Học bên cạnh theo đội dập máy. Thông qua thông đạo hướng sân bay đại sảnh đi đến vừa nói đạo. Kết chỉ là đến cùng ta cáo biệt. Bao Tử Mặc, stop đê, một tiếng, tất cả mọi người là người trưởng thành. Loại lời này người cũng không biết xấu hổ lừa dối ta, Mẫn Học ha ha, một đầu so với ta còn lớn hơn. Vài tuổi độc thân cầu, cũng không biết xấu hổ nói mình là người trưởng thành, hừ. Chó chê mèo lắm lông, Bao Tử Mặc nắm tay cơ. Lướt qua Mẫn Học xung trận ngựa lên trước đi ra ngoài. Đằng sau đi theo Uông Bằng Cử mờ mịt nhìn về phía Bao Tử Mặc bóng lưng rời đi hỏi. Làm sao vậy đây? Là, vội vã đi nhà nhỏ WC. Khả năng vừa trở về có chút thủy thổ bất phục. Mẫn Học thuận miệng lừa dối câu. Yếu ớt, lúc này mới đi bao lâu rồi cứ như vậy. Thật sự không được ta thẳng đến bệnh viện. Uông công tử thực thành tin. Nên nói cái gì tốt Mẫn Học cũng nhanh hơn bước chân đi ra ngoài. Ai chờ ta một chút. Uông Bằng Cử bước nhanh đuổi kịp. Nhưng rất nhanh tự biết vậy chẳng làm. Mới vừa đến lối ra. Uông Bằng Cử tự cảm thấy chính mình lại điếc lại mù. Xúc vật. Cái này từng mảnh tránh mò mẫm mắt người thiểm quang đèn là ở đâu ra còn có cái kia đinh. Tai nhức óc tiếng thét chói tai. Cái này sân bay trong đại sảnh rốt cuộc là tụ tập bao nhiêu người Uông Bằng Cử bụng lấy sắp mù con. Mát, muốn lui về sau vài bước, lại phát hiện cái này vốn là đơn giản nguyện vọng căn bản khó có thể thực hiện. Bốn vòng toàn là người, bọn hắn mới vừa ra tới, tự lập tức bị vây chặt như nêm cối. Ầm ĩ thanh âm so chợ bán thức ăn cao hơn mấy lần. Không dứt bên tai. Hẳn là có cái gì minh tinh cùng bọn họ đáp đồng nhất lớp máy bay trở về trước mắt trang diện. Lại để cho Uông Bằng Cử chỉ có thể liên tưởng đến cái này một cái lý do. Không tin ngươi xem, bên cạnh một cái muội tử kích động kêu to lấy. Một bộ muốn té xỉu bộ dáng. Đây không phải mê muội nhìn thấy thần tượng tình cảnh lại hội là cái gì mà chính là hình thức muội. Tử cũng không phải là ba lượng cái. Đại khái muốn dùng bày luận, nhạc thần, Mẫn cảnh quan, Mẫn Học, đương làm Uông Bằng Cử thật vất vả nghe rõ bốn phía tiếng gào hậu. Mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chập choạng chứng, nguyên lai minh tinh vẫn ở trong bọn họ. Thật sự không trách hắn phản ứng trì độn hà, mỗi ngày hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Uông Bằng Cử mặc dù biết Mẫn Học một cái khác tầng thân phận. Nhưng chút nào không có ý thức được có gì bất đồng. Thẳng đến hiện tại, phóng nhãn nhìn lại, cho Mẫn Học tiếp cơ người tràn đầy đương đương một mực chắn đến cửa lớn. Cũng thấy không rõ bên ngoài còn có. Hay không, trang diện quá đặc biệt sao đồ sổ rồi. Người này khí, cái này nhiệt độ, đương làm hồng tiểu thịt tươi đều được đứng sang bên cạnh gào thét. Trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ một đống hậu, Uông Bằng Cử lúc này mới hướng người trong cuộc nhìn lại. Lại phát hiện Mẫn Học đối trước mắt đột phát tình huống ứng đối tự nhiên. Đừng nói giống như hắn chật vật cảm giác rồi, người ta thần sắc được kêu là một cái ôn hòa dễ thân. Không chỉ có trả lời vài câu phóng viên vấn đề, còn giúp đỡ một bà thiếu chút nữa bị lách vào đảo fan hâm mộ. Ngoặc kép chấm than, rất đẹp trai, tốt ấm, Mẫn cảnh quan ta yêu ngươi. Không có đối với so tựu không có thương hại, Uông Bằng Cử úp tốt rồi. đặc biệt là đang nhìn đến mẫn học quanh thân có đặc biệt lớn xê dịch quay lại không gian hậu. Về phần mẫn học quanh thân vì cái gì có thể có lớn như thế không gian? Đó là bởi vì sớm ra tới trao đổi đoàn thành viên. Cùng sân bay bảo an nhân viên cùng một chỗ, đem bà lãnh đạo đồng chí cùng mục tiêu nhân vật mẫn học vây quanh ở chính giữa. Chậm vài đập Uông công tử, đem hết toàn thân khí lực, mới lần nữa lách vào trở lại đoàn đội, theo phía phi trường mặt an bài VIP thông đạo rời đi. Mặc dù chỉ là nửa giờ sau, Uông Bằng Cử lại cảm thấy tượng qua rồi nửa cái thế kỷ. Tốt tại đám người rốt cục ngồi trên đến đây tiếp người chung ba xe. Lệ nóng doanh tròng, được cứu trợ rồi. Công dân thông tin cá nhân tiết lộ, thật sự là càn rỡ. Hoàng cục lau đem bả đầu tóc rối bời căm giận nói. Bọn hắn hành trình tuy nhiên không phải là cái gì giữ bí mật hạng mục. Lại cũng không phải bình thường người có thể được biết. Bao nhiêu điện thoại quấy dày, lừa dối tin nhắn vì vậy mà lên. Uông Bằng Cử kéo kéo bị túm thất linh bát lạc quần áo. Lòng còn sợ hãi đề nghị nói. Cái kia lãnh đạo ngài tổ chức lần đả kích công dân tin tức tiết lộ. Chuyên nghiệp hành động chứ sao? Chị phần ngọn không chừng chị gốc. Ta lại hy vọng lúc nào có thể theo căn nguyên giải quyết. Hoàng cục khoát khoát tay không muốn. Nhiều lời, cái này vấn đề cũng xác thực không phải trên đất một ván tựu có thể giải quyết. Đám người trở về trước mắt, vừa rồi cái này vừa ra, đại đa số người quần áo đều bị kéo không được bộ dáng. Tóc cũng khó may mắn thoát khỏi, thoạt nhìn không giống như là mới từ nước Mỹ trở về. Trái ngược với ở đâu ra dân chạy nạn. Mẫn học không có ý tứ cười cười, hướng đám người tạ lỗi nói, lần này là ta làm phiền hà mọi người. Nếu không như vậy, buổi tối ta làm ông chủ, các vị chịu hay không rất hân hạnh được đón tiếp, cái kia phải. Sẽ chờ ngươi những lời này rồi. Mẫn đội, trượng nghĩa, cách mạng hữu nghị, lại để cho trao đổi đoàn viên gian hào khí so đi ra ngoài trước hòa hợp đếm không hết. Mặc dù là có thể nhất thêu dệt chuyện địch cao cách, đối với mẫn học cũng nói không nên lời nữa chữ không đến. Có ít người tồn tại, thật sự không phục không được gào thét. Thành, vậy thì như vậy định rồi. Đám người xuống xe tứ tán. Mẫn học mặc dù đối với mình ở trong nước nổi tiếng trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, nhưng đối với vừa rồi cái kia trận chiến cũng không giống trên mặt biểu hiện cái kia sao mây trôi. Nước chảy, thậm chí có thể nói rất là ra ngoài ý định. Tượng hắn loại này nghiệp dư hỗn lăn lộn vòng, chơi phiếu vé tính chất ca sĩ. Hà Đức Hà Năng có như vậy nhân khí xem ra mẫn học đối với chính mình hiện nay ở trong nước nổi. Tiếng định vị còn không quá chuẩn xác. Tự ra sân bay như vậy chút thời gian. Online tin tức yêu sách đã muốn mới mẻ xuất hiện cũng leo lên nhiệt nóng siêu. Quốc tế siêu sao mẫn học về nước. Trên trăm truyền thông phóng viên vòng vây. Mấy ngàn người đám fan hâm mộ tự phát tiếp cơ. Tốt, mẫn học chính mình cũng không biết. Hắn cứ như vậy xuất ngoại dạo qua một vòng. Ngành giải trí địa vị đã muốn theo giới âm nhạc đại tân sinh thiên vương thăng cấp đến quốc tế siêu. Sao, tình trạng. Kỳ thật quốc tế siêu sao bốn chữ này hơi nước khẳng định là rất lớn. Dù sao mẫn học cũng không quá đáng là một ca khúc hàng không nước Mỹ Billboard một bảng vị trí đầu não. Tuy nói thẳng đến bây giờ còn không có bị lách vào xuống đâu rồi. Nhưng rốt cuộc nền tảng nông cạn, còn xa chưa nói tới, siêu sao, cái này một từ ngữ. Hơn nữa ngoại trừ chính thức fan hâm mộ, Despacito. Bài hát này cùng ca sĩ mặt đại đa số nước Mỹ chúng hay là đối với không được số. Muốn bằng vào một ca khúc tựu ở nước ngoài nhân tài đông đúc giới âm nhạc mở một đường máu đến. Khó, phi thường khó, mặc dù hỏa đắc nhất thời. Cuối cùng khó có thể lâu dài. Cho nên vô luận trong nước có lẽ hay là nước ngoài ngành giải trí. Nếu muốn bền bỉ không suy. Đúng là vẫn còn cần nhờ một thủ lại một thủ tác phẩm xây. Mà có thể làm được điểm này. có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá mặc kệ như thế nào, ở trong nước, quốc tế siêu sao này đầu hàm là bị thỏa thỏa khấu trừ tại mẫn học trên đầu. Hơn nữa không ai nghi vấn. Thế cho nên cuối cùng nhất bữa này cơm tối cũng ăn không lắm thông thuận, tiệm cơm thân mình lão bản nhân viên phục vụ bọn người còn chưa tính. Chỉ cần nghe được tin tức, đều bị đến đây, chiêm ngưỡng, một phen, dù cho ăn cơm đồ ăn, tại loại này vây xem hạ cũng nhạt như nước, ốc gào thét. Mẫn học trực quan ý thức được, nghề nghiệp của mình kiếp sống, tựa hồ không phải lạc quan như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.